Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73: Mặc Giáp bị thương nặng. Một gian khách sạn trong phòng khách. Lỗ Kỳ thân thể trần truồng ngồi ở trên giường. Mạnh Khương đang tại sau lưng giúp hắn bôi lên dược cao. Lỗ Kỳ trên thân vết thương chồng chất, nhìn Mạnh Khương một mặt đau lòng. Nàng đưa tay xoa tại Lỗ Kỳ trên lưng, nhẹ nhàng xoa bằng sờ lấy. "A Khương, thật xin lỗi, cũng là bởi vì ta mới khiến cho ngươi cùng cha mẹ dạng này lang bạt kỳ hồ, không chỗ an thân." Lỗ Kỳ một mặt áy náy, "Ngươi là vì ta không bị khi dễ mới giết Điền Trùng, sao có thể trách ngươi?" Mạnh Khương tựa đầu tựa ở Lỗ Kỳ trên bờ vai, nhẹ nói lấy, "Chúng ta chạy xa như vậy, Diễm Linh Cơ cô nương muốn làm sao tìm tới chúng ta?" Mạnh Khương nghi ngờ hỏi, "Yên tâm đi, dọc theo đường ta lưu lại ám ký, nàng mê không được." Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Lỗ Kỳ bất thình lình xoay người, chính đối Mạnh Khương, 21 mặt nhu tình nhìn qua nàng. Nhìn Mạnh Khương khuôn mặt đỏ bừng, "A Khương, ta bây giờ không phải là người máy nữa nha." Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. "Ân." Mạnh Khương cúi đầu, không dám nhìn Lỗ Kỳ ánh mắt. "Ta không muốn ngủ tiếp mặt đất, mặt đất quá lạnh." Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Mạnh Khương đỏ mặt thành trái táo. Lỗ Kỳ quá nhăn nhó, nói chuyện vòng vo. Lỗ Kỳ nâng lên Mạnh Khương khuôn mặt, thời gian dần qua đưa tới, nhẹ nhàng tại trên môi của nàng hôn một cái. Mạnh Khương muốn kháng cự, lại bị Lỗ Kỳ ôm chặt lấy. "Thương thế của ngươi." Mạnh Khương khuôn mặt đỏ bừng, tràn đầy lo lắng. "Lão bà, không có quan hệ, không cần mưu toan phân tán chú ý của ta lực." Lỗ Kỳ vội vàng nói xong, sợ Mạnh Khương sẽ chạy trốn đồng dạng. Gió nhận mưa ở, Lỗ Kỳ chính ôm Mạnh Khương, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi lấy. Phanh, cửa sổ bị dùng lực đẩy ra, một đạo hồng ảnh xông vào phòng, chính là lên đường đuổi tới Diễm Linh Cơ. "A." Mạnh Khương một mặt đỏ bừng, vùi đầu vào Lỗ Kỳ trong ngực. "Các ngươi thật là biết chơi, chạy nạn trên đường đều không ảnh hưởng qua cuộc sống vợ chồng." Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên, trào phúng ngồi dậy. "Ngươi tiến đến trước đó không thể đánh trước cái bắt chuyện, chẳng lẽ không có thể đi môn a?" Lỗ Kỳ nhỏ giọng oán trách, trong thanh âm lắm không có lực lượng. Dù sao toàn bộ nhờ Diễm Linh Cơ mạo hiểm đoạn hậu, bọn hắn mới có thể bình yên đào thoát đuổi bắt. Diễm Linh Cơ lắc nhẹ vòng eo, chậm rãi đi về phía trước giường, khắp khuôn mặt là cám dỗ nụ cười. "Ngươi muốn làm gì?" Lỗ Kỳ giật nảy mình, hắn lại hiểu sai, cảm thấy nữ nhân thành thạo nhất chính là ôm ấp yêu thương. "Ba." Một tấm thông cáo ngã ở Lỗ Kỳ trên mặt. Diễm Linh Cơ cước bộ khẽ động, trong nháy mắt rời khỏi phòng. Lỗ Kỳ cầm lấy tấm kia bố cáo, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Ngụy Bất Vấn vậy mà chết, đầu lâu bị Ngụy Vương đưa cho Tần Quốc, võ công siêu phàm tuyệt luân Mặc Giáp môn môn chủ, lại như thế không minh bạch bị giết chết. Thông cáo trên liệt kê Ngụy Bất Vấn mấy chục đầu đại tội, cơ bản đều là giả dối không có thật, lung tung tạo ra, nhưng có một đầu lại cùng Lỗ Kỳ cùng một nhịp thở, chứa chấp Tần Quốc cùng Ngụy Quốc trung trọng phạm Lỗ Tiểu Thất, phá hư Tần Ngụy ở giữa hữu hảo quan hệ. Lỗ Tiểu Thất cảm thấy tâm lý một trận bị nghẹn luống cuống, cảm thấy Ngụy Bất Vấn chết cùng mình có quan hệ. "Thế nào Tiểu Thất?" Mạnh Khương ngẩng đầu, một mặt lo lắng nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ lắc đầu, cảm thấy một trận thất vọng mất mát. Về sau mấy ngày, bọn hắn gắng sức đuổi theo, hướng về phía đông chạy trốn. Lỗ Kỳ tựa hồ mang tâm sự, làm gì đều đề không nổi tinh thần, động một chút lại lâm vào ngẩn người trạng thái. "Ai, chúng ta đây là đi nơi nào?" Diễm Linh Cơ ngồi tại Lỗ Kỳ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. "Tề Quốc." Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói xong. "Căn cứ lịch sử phát triển, Tề Quốc là cái cuối cùng bị diệt quốc. Tần Quốc đại quân tiến công Tề Quốc, Tề Vương Xây nghe theo quốc tướng phía sau thắng đề nghị, vì bảo hộ Tề Quốc con dân khỏi bị chiến hỏa nỗi khổ, bất chiến mà hàng, Tề Quốc bởi vậy diệt vong. Tổng quát mà nói, Tề Quốc là một cái tốt an cư chi địa. Có coi như đến cuối cùng, cũng không biết chịu đến chiến hỏa liên lụy. Người gần nhất làm sao vậy? Làm sao gục đầu ủ rũ dầu dĩ dáng vẻ không vui? Diễm Linh Cơ nhẹ giọng hỏi. Tất cả đều là bởi vì ta. Ngụy Bất Vấn mới có thể chết thảm. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong. Trong mắt tràn đầy thống khổ. Ha ha, ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi. Diễm Linh Cơ khẽ nở nụ cười. 060 nhất tiếu khuynh thành. Theo Ngụy Bất Vấn võ công, không ai có thể giết hắn. Trừ phi chính hắn muốn chết. Diễm Linh Cơ từ tốn nói. Huống hồ quân vương muốn thần chết, có thể lập ra vô số lý do. Nếu như ngươi cảm thấy duyên cớ là bởi vì ngươi mới ăn một cái phá hư Tần Ngụy quan hệ tội danh, vậy hắn một mình phái ra đệ tử giúp Hàn giúp Triệu. Đây tính toán là cái gì đây? Diễm Linh Cơ nhẹ giọng phân tích. Nghe Diễm Linh Cơ, Lỗ Kỳ tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Đè nén phiền muộn khí cũng chậm chậm tiêu tán. Có một số việc rõ ràng một điểm liền rõ ràng. Lại bởi vì thân ở mê cục mà không biết. Cảm ơn. Hắn cảm kích nhìn Diễm Linh Cơ liếc mắt. Ta không cần cảm ơn. Ta cần chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Người cho ta quyền kia bách chiến tâm pháp. Ta xem một lần. Cảm giác cũng không so với ta bản thân tu luyện công pháp mạnh. Diễm Linh Cơ nhỏ giọng nói. Hoàn toàn chính xác. Bản này bách chiến tâm pháp. Là vì mặc giáp môn ngạnh công vì thân thể mà có. Đối với những khác người tác dụng cũng không quá lớn. Ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo chữa thương hiệu quả. Đều không đạt đến chính tông nhất đạo gia tâm pháp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.